Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Muốn người giả bị đụng sao? Hắn cởi áo ra, lộ ra bên trong bó sát người áo lót. Trên cánh tay còn có chỗ ngực. Bắp thịt cao cao nổi lên. Đó là cái rất khủng bố tên cơ bắp. Mặc kệ là Thái Quyền vẫn là phía Tây cận chiến. Chính yếu nhất huấn luyện đều là luyện cơ thịt cùng thể lực. Cái này người nước ngoài có thể đem bắp thịt luyện đến loại tình trạng này. Như vậy rõ ràng, hắn thuật cận chiến hẳn là cũng không kém nơi nào. Nam nhân thần sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Thành Phi không biết cái này người nước ngoài thân phận, càng chưa nghe nói qua Jerry cái tên này. Hắn lại biết nhất thanh nhị sở. Tại Tây phương thế giới bên trong, Jerry là có tên chiến đấu đại sư, một đôi quyền đầu đánh khắp Tây phương thế giới. Phía Tây đệ nhất quốc nước Mỹ càng là đem hắn thuê vì bộ đội đặc chủng cận chiến tổng huấn luyện viên. Hắn ở nước ngoài thậm chí còn thân từ được đến Đại Anh quốc đế quốc nữ hoàng tiếp kiến, đồng thời phong hắn làm bá tước. Có thể có được nhiều người như vậy tán đồng, liền đã chứng minh hắn thực lực. Jerry hướng về phía nam nhân ngoắc ngoắc ngón tay. Hoa hạ heo, tới đi, nhanh điểm để ta nhìn ngươi khoa chân múa tay. Nam nhân sắc mặt đỏ lên, thì muốn xông lên đi cùng hắn đánh nhau chết sống. Sĩ khả sát bất khả nhục, cái này người nước ngoài quá phận, là cái nam nhân cũng không thể nhịn xuống đi. Sư thúc, làm sao? Hoa Cẩn mở miệng hỏi. Nam nhân khoát khoát tay. Hoa Cẩn, ngươi không cần phải để ý đến, chờ ta thu thập cái này người nước ngoài lại cùng ngươi giải thích. Hoa Cẩn hung hăng dậm chân một cái. Sư thúc, có phải hay không mấy cái này không biết sống chết ra hỏa đến gây chuyện? Ngài yên tâm, ta cái này gọi điện thoại khiến người ta đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Không được, nam nhân hung ác vừa nói, bọn họ chạy tới là tới khiêu chiến Hoa Hạ võ thuật, vậy ta thì dùng Hoa Hạ vô số đường đường chính chính đánh bại bọn họ, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là, sư thúc, Hoa Cẩn muốn nói lại thôi, người ta lớn như vậy khổ người, ngươi vừa gầy vừa lùn, hội là đối thủ sao? Vạn nhất bị người đánh nửa chết nửa sống làm sao bây giờ? Hoa Cẩn là nghĩ như vậy, cũng không dám đem những này lời nói ra miệng. Sư thúc lớn như vậy một người nam nhân, cũng là có lòng tự trọng. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, làm sao bây giờ a? Đây là sư thúc ta Hoắc Đông, người lợi hại như vậy, giúp hắn một chút nha. Jerry lại hơi không kiên nhẫn quát, ta nói, các ngươi những người này, đến cùng có hết hay không? Muốn đánh thì tranh thủ thời gian đánh, không muốn như thế dày vò khốn khổ. Hoắc Đông thần sắc phát lạnh, trên chân phải trước một bước, nửa ngồi lên, là một cái chuẩn bị đánh nhau thức mở đầu. Tới đi, Jerry cười ha ha, cái này còn có chút nam người bộ dáng. Xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng, ta thì lòng từ bi, không gọi nữa ngươi Hoa Hạ heo. Hoắc Đông lạnh lùng hừ một tiếng, cả người nhảy lên một cái, duỗi thẳng cẳng như roi, trên không trung hướng Jerry đá vào. Hình ý quyền, nếu như không có mấy chục năm khổ công, tuyệt đối sẽ không có Hoắc Đông uy thế như vậy. Đó là cái cao thủ. Lâm Thành Phi nhất thời tâm sinh ra sự kính trọng, đối mỗi một cái chịu khổ cực, dốc lòng nghiên cứu Trung Hoa văn hóa người, hắn đều sẽ cấp cho phải có tôn trọng. Hoắc Đông hai chân lực đạo mười phần, thậm chí trên không trung đều nhớ tới từng trận tiếng xé gió. Mũi chân hắn đá hướng Jerry bên trái bên mặt, liền xem như một khối đại sắt lá, đoán chừng cũng phải bị hắn đá ra một cái đại lỗ thủng. Thế nhưng là Jerry lại là khinh thường cười một tiếng, thì loại trình độ này, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Hắn cao giọng nói một câu như vậy, giơ tay lên, liền muốn hướng Hoắc Đông Chân Trần ra chộp tới. Mắt thấy Jerry tay cùng Hoắc Đông Chân liền muốn đụng vào nhau. Hoắc Đông lại đột nhiên mí mắt một phen, quát to một tiếng, "A!" Sau đó cả người đều ngã trên mặt đất, toàn thân co rút, run không ngừng lấy, giống như bên trong bị kinh phong một dạng, không ngừng miệng sùi bọt mép, sắc mặt biến thành màu đen, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hoắc Đông một chân đá chặt, rơi ầm ầm mặt đất về sau, một mặt mờ mịt, đây là cái gì tình huống? Cái này người nước ngoài, là muốn người giả bị đụng sao? Rõ ràng cũng không đánh đến hắn, hắn thì bày ra như thế một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Mà cùng Jerry cùng một chỗ đến đây mấy người, lúc này hoảng tay chân, hoảng bước lên phía trước, ba chân bốn cẳng vây quanh ở Jerry bên người. Jerry, ngươi làm sao Jerry? Có phải hay không người Hoa sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám toán ngươi? Ta liền biết, bọn họ những người Hoa này, không có khả năng cùng chúng ta quang minh chính đại luận võ. Sẽ chỉ dùng những thứ này không thể gặp người thủ đoạn. Những người này ngươi một lời ta một câu, dùng đều là tiếng Anh. Có thể là bất kể Lâm Thành Phi vẫn là Hoa Cần, đều có thể đem bọn hắn ý tứ lý giải 89/10. Bọn họ sắc mặt cùng một chỗ âm trầm xuống. Mấy cái này người nước ngoài, há miệng ngậm miệng cũng là Hoa hạ thế nào? Vênh váo tự đắc, dường như không có chút nào đem người Hoa làm người một dạng. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Thành Phi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mấy cái kia người nước ngoài hỏi. Một đám người nước ngoài nhất thời tất cả đều phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lao nhau mắng, Hoa hạ heo, hiện tại, lập tức, để Jerry khôi phục bình thường. Không phải vậy ngươi thì chờ đó cho ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ta muốn đánh bạo các ngươi đầu. Lúc này, Jerry hô hấp vậy mà dần dần bình ổn xuống tới. Hắn ý thức cũng khôi phục bình thường. Chỉ là thân thể vẫn rất suy yếu. Hắn mở to mắt, nhìn lấy Hoắc Đông hung hăng hỏi. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoắc Đông nhíu mày nói ra. Dám làm không dám nhận. Không phải thật sự trượng phu. Jerry uốn độc nói ra. Hiện tại, lập tức đem ta chữa cho tốt. Ta nhất định muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới. Một số ở chỗ này vây xem võ quán học đồ, ngược lại là nhịn không được cười lên ha ha. Đáng đời, ai bảo các ngươi mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng. Hiện tại báo ứng tới đi. Làm sao đột nhiên động kinh? Thật đáng tiếc, trực tiếp chết tốt bao nhiêu a? Đần độn người nước ngoài. Muốn không phải Hoắc Đông sư thúc không cho ta nhúng tay, ta đã sớm giết chết bọn họ. Đám học đồ đều cảm thấy Jerry khẳng định là tạo báo ứng, trang bức gặp sét đánh. Cỡ nào hình tượng cụ thể một câu a? Một đám người nước ngoài vây quanh Jerry hỏi. Jerry, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta không sao. Jerry thở dài ra một hơi, nói ra, để cho ta hoãn một chút. Ta một hồi thì có thể đứng lên đến, đem những này ti tiện người Hoa đánh nằm dạp trên mặt đất. Hoa Cẩn cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Có lá gan ngươi bây giờ đứng lên? Ta đánh ngươi đến liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Jerry thần sắc giận dữ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi đã nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi vừa mới tình huống là bắp thịt héo rút, thận công năng kịch liệt suy yếu triệu chứng. Nếu như trong vòng một ngày không thể được đến hữu hiệu trị liệu, ngươi liền đợi đến đi gặp ngươi Giê-xu đại nhân đi. Một đám người nước ngoài sắc mặt đại biến, ào ào chỉ Lâm Thành Phi quát to. Ngươi nói vớ nói vẩn, Jerry rõ ràng là bị các ngươi hạ độc được. Jerry thân thể cường tráng có thể một quyền đấm chết một đầu bò sữa. Làm sao có thể có ngươi nói loại kia bệnh? Những người Hoa này quá bỉ ổi. Chúng ta nhất định muốn đem sự kiện này nói cho đại sứ quán. Để đại sứ quán thông báo Hoa Hạ quan phương, khiến cái này người đầu chó rơi xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.